nhưng rồi đến nơi nó mới dám nói về bệnh tình của mình. Cuối cùng bà chị tôi cũng nhận nó làm, nhưng không nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.